Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2360, chương 2360, mèo mù gặp cá rán. Sa Trung Hành trên mặt không có gì biểu lộ, chỉ chậm rãi gật đầu đáp, tà bộ nghe tổng tư lệnh mệnh lệnh, quốc lộ dọc tuyến bên trên, Hà Lỗi cùng hai tên tinh thần tiểu tử, mở ra sĩ quan xe Việt dã, vào thẳng vào đại đất hoang bên trong. Tìm kiếm địa phương an toàn bỏ xe. Còn thừa mấy người cầm từ đê súng trường. Cưỡng ép ba tên sĩ quan lên xe. Trong lúc đó có nhất người muốn cầm súng phản kháng. Nhưng bị phó trấn dùng cách âm súng. Một thương đánh chết. Có người chết. Vũ khí trang bị cùng nhân số. Cũng hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Vì lẽ đó còn lại hai tên sĩ quan cũng không dám phản kháng. Bởi vì chỉ cần có làm ý tứ. Vậy bọn hắn khẳng định cũng phải lành lạnh. Người được đưa tới đài thứ nhất xe toa xe bên trong. Phó trấn kiểm tra một chút mặt đường thượng vết tích. Xác định không có dị thường về sau. Mới hướng về phía những người khác nói ra. Nhanh, lên xe trước. Đám người lên xe. Tại ven đường đợi không đến 10 phút. Hà Lỗi ba người trở về. Xe ném chỗ nào rồi? Phía trước tuyết sâu. Khai tuyết trong hố. Chúng ta cầm đồ vật đem xe đắp lên. Ban đêm khẳng định không ai có thể phát hiện. Hà Lỗi hồi. Lên xe chạy. Phó trấn khoát tay. Nhanh chóng xử lý xong mặt đường phong ba. Phó trấn bọn người cấp tốc thoát đi hiện trường. Toa xe bên trong. Tên kia đánh người quan quân béo mập. Quỳ gối toa xe lên. Liên tục cầu xin tha thứ. Ta có mắt không biết Thái Sơn. Chấm ngoặc kép. Ba. Có biết hay không chạy không quy phạm. Thân nhân hai hàng nước mắt. Ba. Phó trấn đi lên chính là hai cái tát. Ta ti em bình thường hành xử. Trông thấy ngươi chẳng những giảm tốc. Còn tới hồi tránh hai lần. Dưới loại tình huống này. Ngươi cũng đem ta đụng. Sao thế? Ngươi lái phi thuyền vũ trụ xuất thân a? Toàn bộ địa cầu đều là nhà ngươi đấy chứ. Ta. Ta uống quá nhiều rồi. Ba. Phó trấn hao lên tóc của đối phương. 10 điểm tức giận hỏi. Người uống nhiều. Người liền có thể khi dễ lão bách tính a? Người nói xin lỗi ta. Đại ca. Ta sai rồi. Là mẹ nhà hắn nói xin lỗi ta sao? Vậy cái này cũng không có lão bách tính a? CNM. Già mồm. Phó trấn một cước dẫm tại cổ của đối phương lên. Dùng lực ép một cái. Mập mạp bị dẫm đến thẳng lẩm bẩm. Bàn tay càng không ngừng vỗ xe bản. Ta hướng lão bách tính xin lỗi. Là ta trang lớn. Ta là ngốc bê. Đại ca. Ngươi đừng làm ta. Phó trấn giờ phút này trong lòng oán khí là phi thường lớn. Hắn trên đường đi đều không có ra cái gì sai lầm. Ngược lại sắp tiếp cận tiếp người thời gian. Đụng phải ba cái tử quỷ. Để bọn hắn sớm khai hỏa. Con đường này mặc dù bốn phương thông suốt. Nhưng ba cái sĩ quan không có. Cái kia trong một hai ngày khẳng định là muốn gây nên bộ đội chú ý. Phong thanh siết chặt, tiếp người độ khó tăng lớn. Mình mười mấy người này lúc nào cũng có thể muốn bại lộ. Nghĩ tới đây, phó trấn nóng nảy cuồng triệu chứng càng thêm rõ ràng. Hắn khí vọt thẳng lấy sĩ quan miệng. Đi đến nhổ một ngụm đờm vàng. Quẹ, sĩ quan trực tiếp hỏng mất. Ác tâm nước mắt bão táp. Không ngừng đang nôn khan. Loại này khác hẳn với thường nhân trả thù phương thức. Cũng liền phó trấn có thể nghĩ ra tới. Đã đánh chết một cái. Mang theo hai người bọn họ quá không tiện. Vạn nhất đụng phải chạm gác. Bại lộ khả năng quá lớn. Hà Lỗi không có xưng hô phó trấn chức vị. Chỉ tốc độ nói rất nhanh khuyên nói ra. Chơi chết được rồi. Phó trấn suy tư một chút. Đến phía trước tìm một chỗ. Đại ca. Ta sai rồi. Ta thật sai. Tuyệt đối đừng giết ta. Ta trên có lão. Dưới có tiểu. Chấm ngoặc kép. Sĩ quan bắt đầu cầu xin tha thứ. Phó trấn nhìn xem hắn. Đột nhiên nhớ tới một chuyện. Vì lẽ đó xoay người bóp lấy cái cằm của hắn. Nhíu mày hỏi nhiều một câu. Lỗ địa hai ngày này. Vì cái gì nhiều nhiều như vậy quân sự cảnh giới khu. Trên đường còn có đại quy mô bộ đội tại qua lại điều động. Thượng tầng đang làm cái gì vậy? Sĩ quan nghe nói như thế. Rõ ràng ngơ ngác một chút. Thà chết chứ không chịu khuất phục ánh mắt thôi. Phó trấn quay đầu hô, tranh thủ thời gian tìm địa phương chôn bọn hắn. Được, Hà Lỗi lập tức trả lời. Đừng, đừng, một tên khác quỳ gối bên cạnh sĩ quan chen miệng nói. Ta nói, đến cùng làm sao chuyện đây? Phó trấn hỏi, ngoặc kép, tình huống cụ thể, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng nghe phía trên nói, gần nhất khả năng có chiến đấu nhiệm vụ, rất nhiều bộ đội đều tại hướng đông vui vẻ sống trấn phương hướng dựa vào. Mà lại Lư Hoài bên kia, cũng bí mật lái vào đây không số ít đội. Sĩ quan há miệng run rẩy trở lại. Chúng ta là hậu cần bảo hộ đoàn, cũng hướng đông phong đưa mấy lần vật liệu chiến bị, có chiến đấu nhiệm vụ. Phó trấn phi thường giật mình hỏi, làm sao lại có chiến đấu nhiệm vụ đâu? Đại ca, cái này ta thật không biết a. Các ngươi là đơn vị nào? Phó trấn hỏi, lỗ khu tân nhất sư a. Ngươi nhìn ta cái này ngực không phải treo phân biệt ký hiệu sao? Sĩ quan chỉ bộ ngực mình tiểu bảng hiệu trở lại. Tiên sư nó, thổ phỉ chuyển chính thức a. Khó trách ý chí lực kém như vậy. Phó trấn đứng lên, xe tại đường xá rất dở trên đường cái hành xử. Toa xe có chút lắc lư. Phó trấn vịn vách thùng xe, nhíu mày thầm nói, làm sao lại có chiến đấu nhiệm vụ đâu? Một cái vừa mẹ hắn bị hợp nhất lực lượng vũ trang địa phương. Dám đánh ai vậy? Có cái gì ý nghĩa đâu? Yên tĩnh, ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Phó trấn quay đầu nhìn về phía sĩ quan phe địch, nhíu mày hỏi, người ở cấp trên liền không có quan hệ sao? Có, ta tam ca là đoàn trưởng. Tiên sư nó, người gọi điện thoại cho hắn, thăm dò tính hỏi hắn. Các ngươi tân nhất sư rốt cuộc muốn với ai làm? Phó trấn trừng mắt hạt châu nói ra. Liền hiện tại, Hà Lỗi nghe nói như thế, trong lòng tràn ngập lo lắng, lập tức ghé vào phó trấn bên tai nói ra, để hắn gọi điện thoại, có rất lớn nguy hiểm. Phó trấn quay đầu nhìn về phía hắn, không gọi điện thoại, cái xe này cũng không mở được. Quốc lộ tiến thẳng như vậy, ba cái sĩ quan ném một cái, đối phương chỉ cần nghĩ cha, cái kia dọc theo bọn hắn ô tô đi phương hướng, rất nhanh liền có thể phân biệt ra tin tức hữu dụng. Hàng của bọn ta xe mục tiêu rất lớn, tiếp tục lái xe, mới có nguy hiểm. Hà Lỗi nghe nói như thế, chậm rãi nhẹ gật đầu, có thể hay không đánh? Phó trấn hỏi, có thể, sĩ quan gật đầu, người khai miễn để, ta nghe. Người nếu dám đối ám hiệu cái gì, ta liền hướng ngươi mấy cái thượng tưới nước lạnh. Đông thành băng côn về sau, trực tiếp đập bể. Phó trấn chỉ vào đối phương nói. Minh bạch, sĩ quan nhìn xem phó trấn không quá bình thường ánh mắt, trong lòng bản năng tin tưởng uy hiếp của hắn. Rạng sáng, Mạnh Tì ngay tại chuẩn bị ngày mai hội nghị tư liệu thời điểm, đột nhiên nghe được chuông điện thoại di động vang lên. Uy, lão Mạnh, ta bên này gặp được một chút tình huống, rất trọng yếu. Phó trấn thanh âm vang lên. Tình huống như thế nào? Lỗ khu bên này có thể muốn chủ động bốc lên quân sự xung đột. Là như vậy, ta nguyên bản tại Thái Khang phụ cận. Người chờ chút, Mạnh Tì chậm rãi đứng dậy. Người không phải tại Giang Châu muốn tiếp bị xúi dục người sao? Làm sao đột nhiên chạy Thái Khang đi? Ta không tâm tư, nhiều nghênh đón lấy người ta sao? Dạng này lộ ra có thành ý. Người đạp mã, có trực tiếp nghênh đến người ta đại bản doanh sao? Người có phải hay không ngốc a? Đối phương nếu là bán ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Mạnh Tì chửi ầm lên. Đi thời điểm, ta đã nói với ngươi như thế nào? Ngươi bắt ta lời nói toàn bộ làm như thúi lắm. Thật sao? Ngươi nghe ta nói, ta nghe cái dám, ta đều tới. Ngươi bây giờ nói khác hữu dụng không? Phó trấn vò đã mẻ không sợ rơi đáp lại nói. Ngoặc kép, Mạnh Tì không nói gì. Là như vậy, chúng ta ở buổi tối thời điểm gặp ba cái địch quân say rượu sĩ quan. Phó trấn theo đối phương giới thiệu một chút đầu đuôi sự tình. Mạnh Tì sau khi nghe xong, toàn thân nháy mắt nổi lên nổi da gà. Người để hắn cho thượng tầng gọi điện thoại. Thật sao? Đúng, hắn đánh thời điểm, ta ngay tại bên cạnh nghe. Chính tai nghe được, hắn quan hệ nói, lỗ khu thượng tầng có thể muốn tại đường biên giới chủ động bốc lên quân sự xung đột, cụ thể là sông Trần hệ động thủ, vẫn là hướng chúng ta. Cái này còn không rõ ràng. Ta đã biết, người đợi ta điện thoại. Tốt, 5 phút về sau, Mạnh Tì bấm Tần Vũ dãy số. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.